Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dậy tay một chút. Hạ Tịch Vũ ngồi một bên, mặt mày nhăn nhó kêu đau. Tô Hiểu Lam vừa bôi thuốc lên vết thương trên mặt anh, vừa tiếc hận nói. Cái tên lưu manh chết dẫm này, hắn hết chỗ đánh hay sao mà lại đi đánh vào mặt thế này? Hỏng hết cả gương mặt đẹp trai. Bà đại nhân ạ, thần thủ anh tốt như vậy, sao không biết bảo vệ mặt mình đi chứ? Hạ Tịch Vũ nhìn cô khẽ cười. Ý cô là tôi rất đẹp trai à? Tôi hiểu Lam mặc dù rất không cam lòng, nhưng vẫn phải thừa nhận. Ừ thì mọi người đều nói anh đẹp trai mà, cũng đâu có sai. Hạ Tịch Vũ nghe vậy, ý cười trên môi càng sâu. Nhìn nụ cười của anh, trái tim Tô Hiểu Lam không ngừng đập bịch bịch trong lồng ngực, mặt cũng đỏ lựng cả lên. À, chết mất thôi, sao cái tên khốn này cười lên lại đẹp trai như thế chứ? Đúng là cái đồ yêu nghiệt mà. Tô Hiểu Lam ho khan vài cái, che đi sự xấu hổ. Bá đại nhân, sao vừa nãy anh lại xuất hiện ở đó mà kịp thời cứu tôi vậy? Tôi nghe nói ở gần đây có quán bán đồ ăn khuya rất ngon, nên định đến mua. Vừa vặn nhìn thấy cô bị bắt nạt. Tô Hiểu Lam nghi ngờ nhìn anh. Hạ Tịch Vũ một thân cao quý như thế này mà cũng ăn đồ ăn khuya bình dân à? Tuy không tin lắm, nhưng dù sao cũng nhờ có anh xuất hiện kịp thời, cô mới thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Tô Hiểu Lam cảm kích anh từ tận đáy lòng. Bao đại nhân, cảm ơn anh đã cứu tôi. Ân tình này tôi sẽ ghi tạc trong lòng, mãi mãi không bao giờ quên. Hạ Tịch Vũ nhíu mày. Còn gì nữa? Tô Hiểu Lam ngơ ngác. Hơ, còn gì nữa ạ? Đã cảm ơn rồi, còn muốn gì nữa? Chỉ cảm ơn xuông thôi mà được à? Cô phải báo đáp gì đi chứ. Hạ Tịch Vũ vừa nói xong, trong đầu cô bỗng xuất hiện bốn chữ lấy thân báo đáp. Tô Hiểu Lam lập tức đưa tay che ngực, nhìn anh đầy cảnh giác. Bà đại nhân, tuy rằng anh đã cứu tôi một mạng, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không lấy thân báo đáp gì gì đó đâu. Anh đừng có mà bảo tôi làm tình nhân của anh đấy nhá. Hạ Tịch Vũ nhìn phản ứng dữ dội của cô bật cười. Thư Kỳ Tô, cô tưởng tượng phong phú quá đấy. Với lại, ánh mắt anh liếc qua ngực cô chế giễu. Tiêu chuẩn làm tình nhân của tôi, chắc cô cũng không đáp ứng được đâu. Anh... Tôi hiểu Lam nói không nên lời, nhìn anh đầy căm tức. Mẹ kiếp, bà đây càng lép càng xinh, cái đồ khốn nạn. Rột rột, bụng ai đó đang biểu tình. Tôi hiểu Lam xấu hổ, cười cười. Cái đó tôi nhịn từ tối. À, chắc anh cũng chưa kịp ăn gì đúng không? Tôi mua đồ ăn về đây rồi, đợi tôi dọn ra rồi chúng ta cùng ăn nhé. Đây là coi như lời cảm ơn anh vì đã cứu tôi, còn đền bù bữa sáng nữa. Khi Tô Hiểu Lam vào bếp rồi, cái đuôi hồ ly của Hạ Đại Bót mới lòi ra. Hạ Tịch Vũ tùy ý tựa lưng vào sofa, rút điện thoại ra gọi cho Hàn Phong. Tăng tiền lương tháng này của A Tam lên gấp đôi. Còn nữa, tìm bác sĩ cho cậu ta. Hình như tôi ra tay hơi nặng một chút, chắc cậu ta bị gãy tay rồi. Ừ, và cậu ta khi nào khỏi hẳn thì đi làm là được. Vâng thưa boss. Bên này Hàn Phong nhận được chỉ thị xong thì cúp máy, khóe miệng không khỏi giật giật. Boss đại nhân, ngài vì theo đuổi thư ký Tô mà dựng một màn anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, quả thực là cao tay. Sau ngày Tô Hiểu Lam bị lưu manh đùa bỡn. À không phải, chính xác là sau vụ bó hoa hồng, thái độ của Hạ Tịch Vũ rất khác thường. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì dạo này anh không còn ức hiếp cô, thái độ cũng ôn hòa hơn, cười nhiều hơn. Nhưng mà thỉnh thoảng anh lại nói mấy câu thành công chọc Tô Hiểu Lam tức điên lên. Thư Kỳ Tô, cô nó ăn dở như vậy, chẳng lẽ cô định ăn thức ăn ở ngoài suốt đời hay sao? Đương nhiên là không rồi, sau này tôi sẽ lấy một ông chồng giỏi nấu ăn về nấu cho tôi là được. Ồ, hai lưng như cô có thể lấy ai? Anh... Bị chạm đến nỗi đau, Tô Hiểu Lam tức xì khói, nói không nên lời. Hạ Tịch Vũ cười đến vô lại. Thư Kỳ Tô, cô đây là đang cầu hôn tôi sao? Ý thức được mình vừa nói cái gì? Phừng, mặt Tô Hiểu Lam đỏ hết cả lên, không rõ là do xấu hổ hay tức giận nữa. Hạ Tịch Vũ vẫn không buông tha. Ai, không cần phải xấu hổ, chỉ là nếu cô cầu hôn thành tâm thêm một chút, có khi tôi lại đồng ý cũng nên. Cô xem, tôi vừa đẹp trai lại có tiền, trình độ nấu ăn thì hơn cô là cái chắc. Cô muốn lấy tôi làm chồng cũng là điều bình thường thôi. Đối mặt với tên mặt dày này, cô quyết định chọn im lặng. Còn nói nữa chắc chắn cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.